Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1738, không may thiên kim, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Triệu Văn cùng Trần Hiến ngồi xuống, nói nhỏ thương lượng, giống như đang thương lượng muốn làm gì. Thống tử, cho ta tìm mấy quyển quà vặt thực đơn đi ra. Cuối cùng, đường quà để hệ thống tìm một ít ăn thực đơn, dùng giấy A4 in ra. Giao cho hai phu phụ thời điểm, nói những điều này đều là nàng theo internet lên tìm, bọn hắn có thể thử một chút, nhìn xem hương vị thế nào, dù sao cửa hàng đã cuộn xuống đến, bọn hắn còn quả quyết đem nguyên lai buôn bán nhỏ kết thúc, hiện tại cửa hàng là không làm cũng phải làm, đường quả không có chút nào lo lắng, khẳng định có thể thành công. Sau đó hai phu thê bắt đầu nghiên cứu ăn, đường quả thì là thanh thản ổn định lên lớp, chờ lấy cùng đường ra phu phụ gặp nhau. Hai phu phụ cả ngày trốn ở cửa hàng bên trong, nghiên cứu quả vặt, kỳ thật cũng không biết. Bọn hắn mặc dù không có khai trương, nhưng từ cửa hàng mặt truyền tới mùi thơm, đã gây nên rất nhiều người chú ý. Có một ngày, bọn hắn cửa không khóa chặt chẽ, có mấy cái ưa thích ăn học sinh, thực sự là nhịn không được, chạm vào cửa hàng bên trong đến, đem đang nghiên cứu quả vặt hai phu thê dọa cho nhảy một cái. Mấy cái học sinh, nhìn xem hai phu thê ngồi tại vị trí trước, trên mặt bàn bày đầy đủ kiểu mỹ vị quà vặt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lão bản, các ngươi làm sao còn không khai trương a? Lão bản, các ngươi đến tột cùng lúc nào khai trương a? Các ngươi làm nhiều như thế ăn, hẳn là sẽ không có ý định bán a? Vì lẽ đó, các ngươi hôm nay khai trương sao? Kinh doanh sao? Những này ăn, bán sao? Coi như không khai trương, vậy những này đồ vật để đó giống như cũng vô dụng. Nếu không, các ngươi trước bán chúng ta điểm thử một chút a? Mấy cái học sinh, ngươi một lời ta một câu, vây quanh hai phu thê nói. Trần Hiến hỏi, mấy vị đồng học, các ngươi cảm thấy những này quà vặt thế nào? Cũng là gần nhất, bọn hắn mỗi ngày làm, đều có chút nếm không ra hương vị, cho nên mới ngồi xuống rất xoắn xuýt. Tất nhiên tuyển như thế cái khu vực, đồ vật khẳng định phải làm tốt ăn một điểm. Bọn hắn hỏi đường quả ăn có không ngon hay không ăn, đường quả mỗi một lần đều nói ăn ngon, nhưng mình nữ nhi khẩu vị. Không có nghĩa là tất cả mọi người khẩu vị, bọn hắn không quá tự tin, mấy cái học sinh đều trừng lớn mắt, ông chủ này một mặt hoài nghi mình làm quà vặt không thể ăn bộ dáng, thật là muốn lóe mù bọn hắn con mắt, cái này cùng Phú Hào nói mình rất nghèo đồng dạng. Lão bản, ngươi thấy chúng ta chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra sao? Theo vào tuần lễ trước năm, chúng ta đã nghe đến các ngươi cửa hàng bên trong bay ra các loại hương vị, còn tưởng rằng lập tức liền muốn khai trương. Dự định cuối tuần đến ăn uống thả cửa. Thế nhưng là chúng ta đợi a chờ a, cuối tuần qua, thứ hai qua, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hiện tại lại đến thứ sáu. Lão bản, ta muốn hỏi một chút các ngươi đến cùng làm ăn à không? Trần Hiến cùng Triệu Văn đã cảm giác được mấy cái này học sinh là bị bọn hắn đồ ăn hấp dẫn đến, vậy các ngươi nếm thử nhìn. Trần Hiến nói, vậy ngươi cái này bán thế nào? Trần Hiến tiếp tục nói, miễn phí nếm. Cảm thấy ăn ngon lại cho tiền, mấy cái học sinh lẫn nhau ngắm nhìn, cuối cùng thực sự là chịu không được đồ ăn dụ hoặc không khách khí bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đường quả đến cửa hàng bên trong thời điểm, phát hiện mấy cái miệng đầy là dầu, ôm bụng, một mặt thỏa mãn học sinh, lại nhìn Trần Hiến cùng Triệu Văn, cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười. Cha mẹ, kinh doanh sao? Trần Hiến lắc đầu. Còn không có, không quá nhanh. Ngày mai đi, ngày mai khai trương, lão bản, lấy tiền, ăn quà vặt, vừa lòng thỏa ý học sinh, theo ví tiền bên trong móc tiền ra, đưa cho Trần Hiến, Trần Hiến nói. Hôm nay liền mời các ngươi ăn đi, cách trương.